Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, khu dân nghèo. Hạ Vũ cả kinh, truy hỏi nói, Thiên Cơ khẽ lắc đầu, không tốt lắm, có thể cái này đã không tệ, Vạn Tinh Cương vực coi chúng ta nơi đó là tội giới, đem chúng ta xem làm tội nhân đời sau. Vạn Tinh Cương vực không chúng ta đất dung thân, chỉ có Bách Chiến phủ có thể cho những thứ này đời sau một cái đậu chỗ sống, đã là chìa vào áp lực cực lớn, không dễ dàng, không sai, bất quá chúng ta đi qua mấy lần, nơi đó đích xác rất khổ. Đường Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói. Hạ Vũ cúi mắt nói, đợi hồi mang ta trở về xem, mấy người các ngươi, tu vi cũng tăng lên rất nhanh à, không có biện pháp. Nơi này cạnh tranh rất đáng sợ, đoán chừng là Vạn Tinh Cương vực, cạnh tranh thảm thiết nhất địa phương. Trên chiến trường, chưa từng có ngạnh thật lực, rất có thể một cuộc chiến đấu, chính là ra ngựa bọc thây kết quả. Kiều Kiếm không biết làm sao đáp lại. Hạ Vũ gật đầu. Tiếp theo nghe bọn họ vừa nói cái này 3 năm sự việc. Không chỉ có Bách Chiến phủ thiên tài yêu nghiệt như mây, chính là đối diện Đại Ma Cương vực, bên kia thiên tài hơn nữa đáng sợ. Vốn là số người rất nhiều, vạn tộc thiên tài số lượng càng nhiều, ra đời yêu nghiệt tỷ lệ lớn hơn. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua lau một cái chiến ý, rất muốn lên đường đi cái gọi là chiến trường. Tham dự vạn tộc thiên tài chiến đấu, nhất quyết cao thấp, bất quá ngại vì tình trạng thân thể. Hạ Vũ rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm. Hạ Vũ hiện tại thân thể yếu ớt, không thích hợp hàng loạt uống rượu. Theo rượu qua 3 tuần, món ăn qua 5 vị, mấy người đứng dậy đi Bách Chiến thành phía đông. Đây là đều là bọn họ hạ giới tổ tiên đời sau. Hạ Vũ ngồi ở thép dòng làm bằng xe lăn, sắc mặt bình tĩnh, thâm thúy con ngươi, nhìn một đường tới đây cảnh tượng, áo không đủ che thân già trẻ phụ nữ và trẻ con. Ở trên đường phố đi, bận rộn tất cả loại sự việc, trong đó con đường này, nhất làm Hạ Vũ phẫn hận phải, nơi này lại có thể thành nô lệ mua bán thị trường. Bách Chiến thành nghèo đi nữa, có thể vẫn là quyền thế thế lực. Ở chỗ này, trên dưới đẳng cấp thiết thì, sau bên ngoài càng tàn khốc hơn. Con nhà nghèo muốn ra mặt, tỷ lệ cơ hồ là số 0. Hơn nữa người nơi này, áo không đủ che thân, thức ăn cũng không có được bảo đảm. Có lẽ trở thành nô lệ, trở thành nhân nô, đổ là lựa chọn tốt. Nhưng Hạ Vũ rõ ràng nhớ một câu nói, ninh là ăn mày. Không làm người nô, không ép đến tuyệt cảnh, há sẽ có người cam nguyện đi làm vậy hèn mọn nhân nô. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, nhìn cách đó không xa, một cái 7-8 tuổi chú bé, kháu khỉnh bụ bẫm, giờ phút này khóc thành người nước mắt, ôm một vị tóc khô héo bà lão, nước mắt chảy ròng, khổ khổ cầu khẩn, nương thân, ta không nên đi Hùng gia. Ta năm ngoái gặp qua, Tiểu Lan liền bị nhà bọn họ người ăn, đứa nhỏ ngốc, có thể chúng ta thật không có lương thực, không vào Hùng phủ, các ngươi sẽ chết đói. Bà lão vậy khóc khóc không thành tiếng. Cái này đối với mẹ con gái xa nhau, hấp dẫn Hạ Vũ sự chú ý, đẩy xe lăn đi qua, nhìn về phía chú bé, nói, đứa nhỏ, ngươi khỏe à, các ngươi là ai? Chú bé dừng lại tiếng khóc, ôm mình mẫu thân, ánh mắt khiếp khiếp như vậy. Hạ Vũ nhìn hắn, trong mắt thoáng qua sắc bén, phảng phất từ cái này chú bé trên mình, cảm thấy không nhất thiết hơi thở. Ôn hòa cười nói, chúng ta à, và ngươi như nhau, là người nơi này, ngươi nói láo, các ngươi không phải, chú bé nói, bà lão mặt liền biến sắc. Vội vàng quỳ xuống nói, Bách Chiến phủ lão gia tha mạng, Tiểu Lang tuổi tác còn nhỏ, không hiểu quy củ, ngài đại nhân đại lượng đừng tìm hắn vậy kiến thức. Đại tỷ, người trước đứng lên. Hạ Vũ sắc mặt biến đổi, muốn đứng lên, đỡ dậy bà lão. Đường Vũ liền vội vàng tiến lên đỡ dậy nàng. Cau mày nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là người hạ giới. Hạ giới? Bà lão ánh mắt nghi ngờ. Hạ Vũ cười nói, tội giới người, cái gì, các ngươi làm sao đi lên? Bà lão cả kinh nói, có thể giờ phút này, một vị mặt nhọn hàm khỉ nam tử, thân mặc màu đen đồ quản gia, đầu đội màu đen chiên nón, chân mặc vải đen dày, hướng nơi này sải bước đi tới, nhìn về phía chú bé, không nén được nói, tốt lắm, các người mẹ con trai nói chuyện cũ xong sao, đây là 10 tinh không thạch, trước không phải nói, 100 tinh không thạch sao? Bà lão sắc mặt khổ sở nói, mặt nhọn nam tử khinh thường nói, một cái đứa nhỏ, ta có thể thu cũng không tệ, cho ngươi tinh không thạch là gặp ngươi đáng thương. Tiểu tử theo ta đi, ta không đi, các ngươi nơi đó thích ăn người. Chú bé phản kháng nói, mặt nhọn nam tử không khỏi giận dữ nói bậy nói bạ, còn dám nói bậy bạ, ta một chưởng đập chết ngươi, theo ta đi, bóp. Mặt nhọn nam tử nói xong, một cái tát vỗ vào chú bé trên mặt, thằng bé trai khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện 5 cái đầu ngón tay ấn, có thể hắc đá quý vậy ánh mắt, như cú tràn đầy bất khuất vẻ, tay nhỏ bé nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Hạ Vũ sắc mặt lạnh xuống, nói, uy phong thật là lớn à, dám đánh người ta, đoạn hắn một tay, Chu Yếm móng người động một cái, rút ra giữa eo màu đen loan đao, chém ra một đao, vạch qua mặt nhọn chàng trai cổ tay, trực tiếp tận gốc chém xuống, máu tươi phun ra, khốn kiếp, các ngươi dám đả thương ta. Mặt nhọn nam tử tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm người ta làm đau màng nhĩ. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, sau này nơi này, ta nói coi là, con đường này, thậm chí còn khu vực này, bất kỳ thương nhân tới nơi này làm mua bán, trực tiếp tới trước tìm ta, không nghe từ người, giết không tha, buôn bán nhân khẩu người, giết không tha, lạnh lùng mang theo sát khí thanh âm, giờ phút này nói ra, để cho chung quanh tất cả mọi người, sắc mặt đều đại biến. Không rõ ràng cái này xe lăn tóc bạch kim thanh niên rốt cuộc là người nào? Mặt nhọn nam tử sợ hãi không thôi, giờ phút này mới phản ứng được, thấy Hạ Vũ sau lưng những người này, toàn bộ thân mặc màu đen chiến giáp, rõ ràng cho thấy bách chiến phủ người, hắn có thể không chọc nổi. Hôm nay chặn một tay, để cho hắn ánh mắt oán độc, chỉ có thể hãnh nhiên rời đi. Đối với cái này loại bắt nạt kẻ yếu xương, Hạ Vũ không có bất kỳ hứng thú, ngược lại nhìn về phía chú bé, lại nhìn xem bà lão, cuối cùng lên tiếng nói, hắn tên gọi là gì? Lão gia, hắn kêu Tiêu Lang, bà lão nói. Hạ Vũ lại hỏi, trong nhà còn có những người khác sao? Hoặc là các ngươi cái này nhất mạch người, còn nữa không? Không. Bà lão thành thật trả lời. Đường Vũ không nhịn được hỏi, tiểu ma vương, cái này đứa nhỏ có phải hay không có chỗ đặc thù? Giơ lên trời phách thể, thượng cổ cường tộc, máu chảy xuôi bá vương lực, phỏng đoán chính là phách tộc tiên nhân, phỏng đoán cũng không nghĩ ra đời sau sẽ luân lạc bước này. Hạ Vũ thở dài nói. Đường Vũ ánh mắt trợn tròn, kinh hãi nói, cái gì, phách tộc huyết mạch, chứng lưu manh, ta trước khi thánh thể căn nguyên, ngươi thả ở đâu? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Chứng lưu manh do dự nói, lão đại, chờ ngươi tốt lắm sau này, cái này thánh thể căn nguyên hoàn toàn có thể hắn dùng. Không cần, ta hiện ở cái trạng thái này, lại ngưng luyện phân thân, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Hạ Vũ biết, chứng lưu manh muốn cho mình, sau này có cơ hội, lại luyện phân thân, dung hợp thánh thể căn nguyên, lại sẽ là một tôn vô địch phân thân. Có thể hiện tại Hạ Vũ nhìn về phía chú bé, cười hỏi, Tiêu Lang, ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Bái ta làm sư phụ, ngươi là người tốt, ta nguyện ý. Chú bé sanh ra ở nơi này, con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, biết Hạ Vũ bọn họ là Bách Chiến phủ người, hơn nữa còn giúp hắn, không cần tiến vào ăn thịt người Hùng gia. Hắn quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt, rất cung kính dập đầu ba cái. Hạ Vũ không khỏi cởi mở cười nói, ha ha, tốt. Tiếp theo, chú bé đi theo Hạ Vũ bên người, bà lão vậy mừng rỡ vô cùng, mời Hạ Vũ bọn họ đi nhà nàng. Một cái cũ nát tiểu viện, phòng ở đều là tàn tạ không dứt. Hạ Vũ bọn họ đều là đi qua sống chết chui luyện người, đối với những thứ này đã sớm xem nhạt. Hạ Vũ bọn họ ngồi ở nơi này liền một lát, biết rõ tới đây tình huống, nhà nhà cũng sinh hoạt hết sức gian khổ, so Tiêu Lang nhà còn chật vật cũng có. Hạ Vũ biết, những thứ này đều là nhóm kia tổ tiên đời sau, bất luận như thế nào, mình cũng phải giúp bọn họ, ít nhất phải để cho Tiêu Lang những thứ này đứa nhỏ có thể bước lên tu luyện đường, chỉ có con đường này mới có thể làm cho bọn họ ở Bách Chiến thành bên trong không chịu người khi dễ. Hạ Vũ suy nghĩ, đột nhiên hỏi, Tiêu Lang, các ngươi nơi này, xem ngươi như vậy đứa nhỏ, biết bao, quá nhiều đâu, trên con đường này, và ta lớn bằng có hơn 10 cái, còn có chút lớn đứa nhỏ, luôn khi dễ chúng ta. Tiêu Lang nằm ở trên bàn, ăn như hổ đói, ăn Hạ Vũ mới vừa rồi lấy ra thức ăn, nhìn Tiêu Lang người gầy mặt vàng dáng vẻ, cộng thêm bây giờ dáng vẻ, phỏng đoán 2-3 ngày chưa ăn qua một bữa cơm no. Hạ Vũ gật đầu nói, chúng ta đi ra ngoài, tìm một chút những thứ này đứa nhỏ. Hảo nha, Tiêu Lang đứng dậy lau miệng, chạy ở Hạ Vũ trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hạ Vũ đi theo phía sau, xuyên qua nghèo khó đường phố, tất cả cư dân cũng là trông lại, ánh mắt kinh ngạc, rất hiển nhiên nhìn ra Hạ Vũ bọn họ bất phàm. Ở chỗ này, có thể thân mặc cẩm y vải bào người, cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Không một lát, Tiêu Lang liền mang theo một đám đứa nhỏ, tranh nhau chạy tới, những thứ này đứa nhỏ, ánh mắt mang theo vẻ khao khát, mơ hồ còn có khiếp khiếp thần sắc. Tốt nhất một cái bé gái, mới 3 tuổi, giống như là mới vừa học biết chạy, đi theo đám này đứa trẻ sau lưng. Hạ Vũ khom người, không để ý trên người cô gái nhỏ vết bẩn, nhìn nàng sáng bóng chân nhỏ nha, ấm áp hỏi, ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Tiểu Hinh. Bé gái mắt to manh manh, khiếp khiếp nói. Hạ Vũ cười nói, ta muốn ở chỗ này làm một cái truyền thụ mọi người chỗ tu luyện, qua mấy ngày các ngươi cùng đi, có được hay không? Được. Bé gái bập bẹ gật đầu liên tục. Hạ Vũ biết những thứ này đứa nhỏ liền thức ăn đều không thể bảo đảm, vẫy tay cầm ra hàng loạt thịt khô phân cho bọn họ, để cho bọn họ cầm đi về nhà ăn. Trên con đường này cư dân mỗi một người cũng dâng lên vẻ kinh ngạc, vẻ bất quá những người này mặc dù nghèo cũng không một người cướp một đứa bé thức ăn, một điểm này lấy được Hạ Vũ đồng ý. Bất quá những thứ này cư dân kinh ngạc phải, Hạ Vũ và Bách Chiến phủ người đều là người có bối cảnh, cao cao tại thượng, làm sao sẽ thương hại bọn họ cái này loại nô lệ. Thật là không tưởng tượng nổi. Tiếp theo, Hạ Vũ rời đi nơi này, mang Tiêu Lang, Đường Vũ bọn họ, mơ hồ biết Hạ Vũ phải làm gì, giúp đỡ nói, Tiểu Ma Vương, ngươi muốn dạy những thứ này đứa nhỏ tu luyện. Phải dạy, năm đó những cái kia tổ tiên, vì chúng ta hạ giới võ tu, muốn chuyến ra một cái con đường tu luyện, nhưng mà thất bại, bọn họ đời sau, chúng ta theo lý giúp đỡ. Hạ Vũ kiên định nói,